Chương 983, Trí Nhớ Tuyến. Một cái không có gia nhập Tam Thiên Thành yêu tộc bên trong người, đầu năm một trưởng lao đến cùng sẽ cho bao nhiêu chú ý, Cốc Lệnh Tắc không biết. Bình Lỗ Đạo Hữu Thiên Âm Trúc đi lưu duyệt đối tỷ tỷ tính tình lãnh đạm hỉ hệ u do rất nhiều, trực tiếp đứng lên, chúng ta bây giờ đi qua hỏi một chút được không hiện tại hiện tại. Lưu duyệt dùng phải là giọng khẳng định, Đào Đào, Vân Tịch, chuyện này khả năng rất trọng yếu, chúng ta về sau lại tụ họp. Nàng vừa nói vừa cải biến khuôn mặt, đem mặt nạ mang lên. Côn Bằng tộc cùng công đức tu sĩ Huyên Duyên, thực tế là cái vấn đề rất lớn, nàng không thể không coi trọng. Chúng ta không có vấn đề, bất quá, các ngươi có thể thuyết phục Phổ An trưởng lao sao? Nhiệm vụ của các nàng là vững bước hướng Thiên Dụ Quan thúc đẩy, Cốc Lệnh Tắc có 9 u minh nhãn, tại chiến trường tác dụng phi thường lớn, Phổ An nơi đó chưa chắc sẽ đồng ý chiến sự vừa qua khỏi, coi như trời bức một lần nữa trình quân, QNZ chí ít cỡ N 2 ngày thời gian, chúng ta đi sớm về sớm, hẳn là không vấn đề gì. Muội muội đem lời gì đều nói, Cốc Lệnh Tắc thật đúng là không thể phản bác. Hai người cùng nhau đứng lên, cùng Phổ An xin phép nghỉ. Quan hệ đến phi thăng Côn Bằng, mặc kệ rơi Nui có hay không thức tỉnh chân chính Côn Bằng ý thức, cu nở dê dung không được Phổ An không coi trọng, tại chỗ phê 5 ngày giả. Nơi này cách Bình Lỗ nói không đủ 2 vạn dặm, có chuyện gì, thả này pháo hoa, sẽ không thiếu hụt cứu viện. Trước khi đi, Phổ An đến cùng xem ở nàng hai người thân phận đặc thù bên trên, cấp ra tiên minh tối cao cấp bậc cầu cứu pháo hoa. Là Cốc Lệnh Tắc bên này đón lấy pháo hoa, bên kia Lưu Duyệt đã thả ra một mảnh màu xanh nhạt ngọc trang giống phi hành pháp bảo. Hai người hướng Phổ An có chút chắp tay, ở chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Sư bá, Cốc đạo bạn muốn cùng Thanh Trần Phổ An xua tay, đánh gãy Quách Địch hỏi thăm. Quách Địch à, có một số việc, không biết so với biết đến tốt. Việc quan hệ Côn Bằng, tu vi chưa tới sư điệt vẫn còn không biết rõ tốt. Quách Địch trệ trệ. Không nghĩ tới luôn luôn yêu thương hắn sư bá sẽ như thế không cho mặt mũi, thế nhưng là chuyện liên quan Cốc Lệnh Tắc, hắn vẫn là muốn tranh lấy một chút. Sư bá, từ hàng trai Thanh Trần chỉ sợ đã bị trời bức liệt đến tất sát bảng lên, dạng này để Cốc đạo bạn đi theo nàng, có phải là không quá phù hợp Phổ An nhân giả mà thành tinh? Nhìn thoáng qua trường thân ngọc lập trên mặt xuân sắc sư điệt, lông mày nhịn không được nhíu, Quách Địch à, ngươi có phải hay không đối Cốc Lệnh Tắc quá nhốt? Quách Địch mặt chậm rãi đỏ lên. Khu sư bá, ta chính là cảm thấy Cốc Lệnh Tắc rất không có khả năng. Phổ An không qua nở nhà mình tiểu tử còn tại tổ chức đối đai tử, trực tiếp một cái bắt bỏ, nàng là Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử ái đồ, điểm này coi như không đề cập tới. Ngươi nghĩ tới, nàng còn có cái song thai sinh ra muội muội sao Lưu Duyệt? Thế nhưng là, này cùng hắn thích Cốc Lệnh Tắc có quan hệ thế nào? Quách Địch không rõ, Lưu Yên tiên tử ái đồ tốt như vậy thân phận, như thế nào tại sư bá này? Cũng là cản trở. Sư bá, ngài đoạn thời gian trước, không phải mới khiến cho ta nhiều kết giao nàng sao? Ta để ngươi kết giao nàng, không phải để ngươi vui vẻ nàng. Phổ An thở dài, Lưu Yên tiên tử là người nào một tay xây xuống Tam Thiên Thành nhân vật, tuy là nữ tử, thế nhưng là trên đời này nam nhân, có mấy cái có thể làm được nàng như thế dạng này người, vốn là tim có đại đạo đại nguyện người. Đô đệ của nàng. Ngươi cho rằng có thể là nhân vật đơn giản chín u minh nhãn cỡ nào lợi hại, thế nhưng là lúc trước, ngươi có từng thấy nàng cùng các ngươi hợp tác sao? Quách Địch sắc mặt dần dần trắng, bởi vì sư bá nhắc nhở, ngay từ đầu, hắn liền mời quá Cốc Lệnh Tắc, thậm chí không để ý nàng tu vi chưa tới Ngọc Tiên sự thật, ngay tại hắn dưới, cho đội phó chức vụ. Thế nhưng là người ta sửng sốt không coi cho NG, chỉ là đơn độc hành động. Liên tiếp nhiều ngày, nàng cùng trời bức thăm do lẫn nhau. Mà khi thăm dò thạch trời bức, đủ thành trong tay nàng tài liệu, nhưng trời bức cho nàng đào những cạm bẫy kia, lại chỉ là bài trí. Phổ An kỳ thật rất chú ý Cốc Lệnh Tắc, đối nàng hết thảy, tất cả đều nhìn ở trong mắt, chưa tới thiên tuế, từ hạ giới phi thăng, bản thân đã nói lên năng lực của nàng. Lại thêm, Quách Địch à, ngươi còn nhớ rõ hơn 600 năm trước, tiên minh phường thị liên tiếp 13 thương gia mất trộm, về sau bị người bắt được. Kia 13 thương gia đều cùng ngoại vực người cùng sư hồng người có quan hệ chuyện sao? Quách Địch gật đầu, lúc ấy huyên náo động tinh lớn, chấn động một thời, hắn làm sao có thể không biết. Năm đó làm tặc Phổ An thở dài, chính là mới phi thăng Cốc Lệnh Tắc, nàng phát hiện có người đang tra Tam Thiên Thành phi thăng nhân viên, thuận thế mà làm. A, Quách Địch có chút ốc. 10 phần tiên tử hình tượng Cốc Lệnh Tắc, cũng có thể đi làm kẻ trộm sao? Hắn đương nhiên không cảm thấy, nàng là có thế người thiếu tiền. kỳ muội Lư Duyệt thế nhưng là bách linh chiến trường truyền thuyết cấp nhân vật, lấy không đến thời gian 10 năm bên trong, miễn cương đánh ra hơn vạn hoang thú yêu đan, nàng có thể đem yêu đan bó lớn vung cho người khác, như thế nào lại thiếu thân tỷ. Lao phu về sau biết đến thời điểm, cu nở dê phi thường kinh ngạc. Phổ An cho sư điệt rót chén trà, để hắn định thần, năm đó Lưu Yên tiên tử vì xây Tam Thiên Thành, cũng có thể làm người thường không thể hành chi chuyện, cốc lệnh tắc trên một điểm này có chút giống nàng. Quách Địch rất hề hoài, sống nhiều năm như vậy, khó được tâm động một nữ tử. Nguyên lai tưởng rằng, hắn tu vi cao nàng nhất giai, lại là sư bá thương yêu nhất hậu bối, dựa vào sư bá mặt mũi và bản thân của hắn xuất sắc, cùng nàng rất là xứng đôi đâu. Kết quả một đêm đại chiến, nàng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, nàng có nhiều ưu tú. Ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối. Phổ An nhắm lại mắt, trên đời này, có nhân sinh đến chính là thiên tài, muốn bị vạn chúng chú mục. Chúng ta có thể đi ghen tị bọn họ, có thể phấn khởi tiến lên, lại quyết không thể vì vậy mà hề hoài. Phải biết, thiên tài thừa nhận, cho tới bây giờ đều hơn xa với người bình thường. Nếu không, ngươi cho rằng Lư Duyệt tại sao lại rơi xuống bây giờ tình trạng? Lư Duyệt ra Quách Địch nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn chưa thấy qua cái kia từ đây chỉ còn lại hắc ám làm bạn nữ tử, lại nghe rất nhiều người đàm luận qua nàng. Có ít người trừ phi chết, nếu không sống lưng là luồn cu nở dê đánh không ngừng. Phổ An dạy dỗ nhà mình sư điện, tử điện như thế, Lư Duyệt cũng là như thế, cốc lệnh tắc là nàng song thai tỷ tỷ, là Lưu Yên thân truyền đệ tử. Ngươi cho rằng, tương lai sẽ như thế nào Quách Địch há hốc mồm, lại từ từ nhấp bên trên. Tam Thiên Thành cần thời gian trưởng thành. Phổ An rót cho mình một chén rượu, một cái buồn bực dưới, hắn cùng vực ngoại trùng kỳ quái trong lúc đó, bởi vì nhiều năm trước tiên giới một lần từ bỏ, kết toán rất nhiều, bọn họ song phương đều đang đợi cơ hội, chờ đợi một cái ngươi chết ta sống cơ hội. Quách Địch trong lòng hơi rung. Vì lẽ đó, đào đào rõ ràng cu nở dê như cốc lệnh tắc bình thường, có thế nhìn thấu ẩn thân trời bức, nhưng cũng tình nguyện bình thường. Phổ An nhìn thẳng nhà mình tiểu tử ngốc. Tam Thiên Thành người có thể kết giao, nhưng không thể mật, ngươi bây giờ minh bạch. Phổ An xua tay, để hắn ra ngoài. Có một số việc, không đến lúc đó ở giữa, không đến nên đến chính tự, hắn không có cách nào hoàn toàn cùng sư điệt nói. Muốn quật khởi Tam Thiên Thành, có công đức tu sĩ Tam Thiên Thành, có được tử điện truyền thừa, có thể sử dụng thay mặt thiên hình phạt lôi kiếp Tam Thiên Thành, nhất định cùng vực ngoại trùng kỳ quái nghiệt duyên không ngừng. Hắn không thể để cho chính mình sư điệt rơi vào cái này đã xoay tròn vòng xoáy, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không biết, kia vòng xoáy cuối cùng, là hủy người khác, vẫn là Phổ An lại rót cho mình một chén rượu, một cái buồn bực dưới thời điểm, khoe miệng kéo nhẹ, thanh trần, từ hàng trai, ngược lại là có chút ý tứ. Cốc lệnh tắc ngồi tại từ hàng trai chế thức phi hành pháp bảo bên trên, trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Phật Ngô Đại Sư đối ngươi được không tốt ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là nàng tục gia đệ tử, hơn nữa sở dĩ cùng Phật Ngô sư phụ đùa giả làm thật, cũng là Lưu Yên tiên tử đề nghị. Cốc lệnh tắc kể từ khi biết sự thật này về sau, vẫn cảm thấy, sư phụ là tại thêm phiền. Ta cu nở dê lệ không được Phật môn, Lư Duyệt xem tỉ tỉ buồn rầu dạng, an ủi, tuy rằng Phật Ngô đại sư là cái không bám vào một khuôn mẫu người, có thế ta chỉ là ta. Đến từ hàng trai, Lưu Yên tiên tử nói, nơi đó có khỏa bồ đề cây giả. Có lẽ có thể giúp ta hoàn toàn hồi phục. Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao? Cốc lệnh tắc quả nhiên bị nàng chuyển di ánh mắt. Được rồi, không sai biệt lắm, bất quá nếu là có thể càng tốt hơn, đồ đần cu nở dê sẽ không đẩy ra phía ngoài. Lư Duyệt hướng nàng lộ cái nụ cười sán lạn mặt. Được rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn, ta cũng không quản được ngươi. Cốc lệnh tắc cầm muội muội không có cách, thần bí nhân kia đến cùng chuyện gì xảy ra trời bức vì cái gì muốn như thế tìm nàng. Cái này nha, Lư Duyệt cười hắc hắc, nhất thời không biết nói thế nào, tỷ tỷ tính tốt giống so với trước kia làm lộ, nộ nhỡ lại đánh nàng làm sao bây giờ? Lạc Tịch Nhi đã nói với ta, ngươi có một cái ẩn thân áo choàng. Cốc lệnh tắc nhìn thẳng muội muội ánh mắt, vì lẽ đó, lần này, ngươi đừng nghĩ hồ lộng qua. Ha ha, ta tiến giai về sau, theo ba môn bãi xoay chuyển trời đất dụ quan, vừa vặn gặp được trời bức trong đó giết người cấp giật, mặt đối mặt đụng phải. Không động thủ cũng phải động thủ. Công đức tu sĩ không may duyên, nàng đến cùng không muốn nói ra đến, miễn cho tỷ tỷ đi theo một đường lo lắng. Kia về sau đâu ba môn bãi sự kiện qua đi, bọn họ cũng không có như này đại phí chu trương tìm ngươi, hiện tại vì sao lại như vậy cố chấp chân chính tra người thần bí thời cơ tốt nhất, là ban đầu, khi đó Phá Nhạc còn sống, hắn cũng đi ba môn bãi, đồng thời truyền ngôn, hắn cùng người thần bí kia, còn từng gặp thoáng qua. Khi đó trời bức không như thế đại động tác, hiển nhiên còn không có chạm đến bọn họ đau nhất thần kinh. Ta được rồi một cái bản đồ, sờ đến trụ sở của bọn hắn, Lư Duyệt cúi đầu, phát hiện bọn họ biến dị thiên mẫu, sau đó giết nó. Biến dị thiên mẫu giết Cốc Lệnh Tắc mi tâm nhảy lên, đối mặt hình như đàng hoàng muội muội, trong lòng rất là vô lực, việc này không có người thứ ba biết đi, ngươi là cái thứ ba, còn có một cái là Phi Huyên, là Cốc Lệnh Tắc nghĩ tới sư phụ trước khi đi thiên dụ quan trước đã nói, cắn răng một cái nhắm mắt lại, sư phụ Lưu Yến nói, vì xây xuống Bách Linh chiến trường, cổ tiên bên trong công đức tu sĩ liên hợp tế hiến côn bằng, ngươi nàng mắt chợt lúc, phát hiện muội muội sắc mặt không đúng, ngươi cùng Phi Huyên cùng rơi trước núi bối phận, tốt nhất đều xa một ít, nộ nhỡ bọn họ không có nộ nhỡ Lư Duyệt thở ngụm khí, nàng thực không nghĩ tới, tỷ tỷ cũng biết những thứ này, Phi Huyên nói, không có côn bằng phối hợp, coi như tế hiến, đạt được cũng chỉ có thể là sinh mệnh, không gian không có khả năng. Cái gì Cốc Lệnh Tắc vặn lông mày, ngươi nói với Phi Huyên mở đây là chuyện tốt, nhưng rơi trước núi thế hệ mất tích, nàng luôn có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Nói ra tốt, nói ra, cũng không cần đoán tới đoán đi qua, làm một đống hiểu lầm. Lư Duyệt thở dài, như thế tất cả mọi người không thoải mái, nàng đã nếm qua một lần thua thiệt, như thế nào sẽ còn phạm lần thứ hai ngốc có chuyện, ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Cốc Lệnh Tắc nhìn xem muội muội, công đức tu sĩ bị nguyền rủa, ta luôn cảm thấy, không phải đơn giản như vậy, nên khả năng là chính mình nguyền rủa. Lư Duyệt đau răng, kêu cái gì hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Dám vì thiên hạ trước chuyện, hẳn là những cái kia ngu ngốc có thể làm đến đi ra. Cốc Lệnh Tắc kinh ngạc, ngươi có phải là biết cái gì nếu như muội muội biết đến, có thể cùng nàng xác minh, có lẽ các nàng liền có thể điều tra rất nhiều không thể hiểu chuyện. Có biết hay không, đều như thế. Lư Duyệt rất là không chịu nổi, chỉ cần chính ta không đáng ngu xuẩn thì đi. Ngươi cảm thấy, ngươi còn không có phạm ngu xuẩn. Lư Duyệt đột nhiên có chút không phản bác được. Cốc Lệnh Tắc nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không tìm những vật kia cũng tới tìm ngươi, mặc kệ ngươi là Lư Duyệt hay là Thành Trần, vẫn là người nào, nguyên rủa nghiệp duyên, liền rơi ở trên thân thể ngươi. Mặc dù là lời nói thật, thế nhưng là Lư Duyệt thực tế không thích nghe. Tiên giới như thế lớn, kỳ thật cho tới nay cũng không thiếu công đức tu sĩ, nhưng bọn hắn không một cái sống đến hóa thần. Cốc Lệnh Tắc nhìn thẳng muội muội, ngươi thành tiểu tiên vị, tìm một chỗ ứng kiếp. Cũng có thể thật vừa đúng lúc đụng phải trời bức che giấu căn cứ, theo bên kia trở về, lại gặp được ba môn bãi huyết án, nếu như ngươi thật có thể tránh được rồi, liền sẽ không lấy người thần bí thân phận, trong đó giết người, càng sẽ không đi động lòng người ra thiên mẫu. Lư Duyệt phía sau lưng chậm rãi nổi lên một tầng mồ hôi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại lừa mình dối người, có ý tứ sao? Cốc Lệnh Tắc cảm thấy, nếu như không đem sự tình cùng muội muội nói thấu, nàng còn ôm ảo tưởng cũng quá nguy hiểm. Ta sẽ cẩn thận. Nửa ngày, Lư Duyệt mới lau chán, cho nàng cam đoan. Có chuyện, ta luôn luôn không có nói ngươi. Cốc Lệnh Tắc nhìn sang ở bên người thổi qua mây trắng, thanh âm yếu ớt, ta nhớ lại đã từng rất nhiều chính mình. Cái gì? Lư Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Đời thứ nhất chi nhớ, ta là cổ vu chi nở bộ thánh nữ, vâng chịu chính là lắng nghe trời đất ý chỉ, ấn no ý tứ đi làm việc. Cốc Lệnh Tắc cười khổ, vu, là cái nhiều buồn cười tồn tại a, cái gì trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hoành đạp đất, ở giữa dựng lên thông thiên địa, kỳ thật vô dụng nhất, khi thiên địa cu nở dê vứt bỏ ngươi thời điểm, dù là thấp kém đến trong bụi đất, cũng vô dụng. Bởi vì muội muội chết yểu, nàng sớm liền ngộ đến điểm này, cũng mặc kệ nàng nhiều cố gắng, vẫn là không cản được củ ủ mà rơi thiên mệnh. Khi đó có ta sao? Lư Duyệt thanh âm đều có chút run rẩy. Trên đời này có thể đem nàng cùng nàng luôn luôn cột, tựa hồ chỉ có như Ly Mộng như thế thánh nữ có bản lĩnh này. Có cu nờ dê không có. Cốc Lệnh Tắc thanh âm khàn khàn, cho tới nay, kia tràn đầy căm hận người đều là nàng không cam tâm, càng hoặc là, nàng không cam tâm cũng là bị sớm mệnh định. Lư Duyệt đột nhiên liền hỏi không nổi nữa, đi qua đã qua đi, mấu chốt là về sau, chúng ta về sau sẽ còn lại buộc chung một chỗ sao?